12 chòm sao và hành trình ngược thời gian. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dậy mau lên, tiếng kêu của Sử Tỷ Tỷ vang động buổi sớm mai. Cô bé ngơ ngơ cuốn mình trong chăn ấm, đôi mắt nhắm nghiền, đưa đôi tay lên che tay lại u ớ nói. Cho mình ngủ tí nữa đi mà. Ngơ ngơ, Tiểu Yên đã dậy hơn một canh giờ trước rồi, cậu còn ngủ được sao? Hay là tớ nói Ngọc Yên vào xem con cá lười như cậu nhé? Sử nữ thao thao bất tuyệt, song ngư của chúng ta nhìn vậy thôi chứ sĩ diện cũng cao lắm nhé, chỉ thua sư ca thôi. Ngư nghe Sử Tỷ yêu dấu sắp kêu Ngọc Yên vào là bật dậy ngay, nhảy ra khỏi chăn đưa tay che miệng Sử nữ lại, miệng cười hề hề. Song ngư xinh đẹp dậy rồi đây, không cần làm phiền Sử Tỷ Tỷ đâu. Sử nữ chống nạnh cười ha hà, rồi bảo. Thay đồ đi xuống ăn sáng kia kìa, xin tuân lệnh thưa chỉ huy trưởng. Ngư ngư đưa tay lên trán, làm điệu chào rồi bay đi thay đồ. Mọi người, chào buổi sáng. Song ngư, chào ngư ngư buổi sáng. Thiên Bình lịch thiệp chào lại. Song ngư, cháu ngồi kia đi. Bà của Ngọc Yên lên tiếng, chỉ tay vào chỗ bên canh market. Vâng, cảm ơn bà. Song ngư, T, G, ngư ngư ngồi cạnh market liệu có ổn không ta, nảy sinh cái gì rồi? Hai người này có vẻ rất là tốt đôi ý, quên mất thôi ca nói nhảm nữa không, xíu thế nào cũng bị ném đá cho xem. Ngư tiến lại chỗ ngồi, nhìn sang market cười bà. Chào Kết buổi sáng, không như bạn ngư của chúng ta Kết Kết chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Eo ôi, tên này là giống loài gì mà lạnh như băng thế? Ngư thầm nghĩ, nhưng mà thấy đống đồ ăn của ca ca thân yêu. Kim Ngưu, nên quên luôn, ngồi suy với nghĩ hết đồ ăn rồi sao? Ăn xong, xong từ tiếng tới chỗ bà của Yên Nhi nói. Rất đa tạ bà và Ngọc Yên cô nương đã cho chúng tôi tá túc qua đêm, có lẽ hôm nay chúng tôi xin giã biệt lên đường. Các ca ca tỷ tỷ đi sớm vậy sao? Ngọc Yên buồn bã nói, "Ngọc Yên, muội đừng buồn, muội là một cô nương xinh đẹp, song ca chỉ muốn thấy muội cười thôi." "E hèm giở trò, cô gái hả?" Sư Tử liếc một mắt, "Người ta con gái nhà lành mà." Cự Giải cảm thán, "Anh em quánh nó." Nhân Mã vào thẳng vấn đề, "Đúng chất ngựa điên luôn." "Bum, bum, chát, chát, chị em không thể để thua mấy tên kia được." Bên phái nữ Bạch Dương cũng hô hào không thua kém, "T, G, chị có phải con gái không vậy Bạch Dương?" Bi đi, có ý kiến gì với bổn cô nương hả? Đá TGTG, bị đá bay a, thế là các tỷ tỷ cũng tham gia vào cuộc chiến, và kết quả là Song Tử nhừ như tương. Duy chỉ có một người không đánh anh, Thiên Yết, mọi người, kể cả Bình Nhi cũng nghĩ do Thiên Yết quá lạnh lùng nên không quan tâm. Nhưng trong lòng Tiểu Yết cô đâu nghĩ vậy, mà thật ra cô cũng chẳng biết tại sao, đơn giản vì cô không muốn thế thôi. Thôi chúng cháu đi bà nhé, Sử nữ, khoang đã, quần áo của các người. Bà lên tiếng, a, 11 sao la lên, riêng Song Ngư bình tĩnh tiến lại nhẹ nhàng hỏi, bao nhiêu thưa bà, 2 đồng, bà, cô rút trong áo ra 2 đồng kẽm rồi lôi đám bạn đi luôn. Song Ngư, tiền đó ở đâu thế? Kết ca phải thắc mắc lắm mới lên tiếng, à thì, ngư ngư gãy đầu, cậu, ăn cắp hả? Song Từ nhiều chuyện xen vào, cái gì, nghĩ sao thế? Song Ngư bực bội đấm cho Song ca một phát, chơi ngu, bị đập tập 2. E hèm các bạn đừng nghi oan ngư nha, chương sau tớ nói cho nghe. Hi, cách chương.